Độc sủng xấu phu, chương 144, Văn Anh Nương thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh Nương cũng không phải cái gì hảo tính tình người, mà hiện tại, nàng thực sự bị Liêu gia nhân khí tới rồi kia. Liêu Thanh Hòa lại là viết thơ lại là vẽ tranh, không chỉ có đem chính mình đắp nặn thành một cái đáng thương tình thánh bộ dáng, còn vẫn luôn làm thấp đi nàng. Thậm chí còn, người này còn viết một đầu thơ tới nhớ lại hai người quá khứ, tỏ vẻ đã từng mẫu đơn, không biết vì sao liền biến thành bụi gai, mà hắn hoài niệm đã từng tốt đẹp, đã bị bụi gai chát mình đầy thương tích. Gặp quỷ bụi gai, nguyên bản, Văn Anh Nương là tưởng ở xử lý rất chính mình ở vào Hòa Hưng phủ sản nghiệp lúc sau, liền hồi Mân Nam phủ, nhưng Liêu gia như vậy một nháo, nhưng thật ra làm cho nàng như là bị đuổi đi, muốn chạy trối chết. Toàn bộ Hòa Hưng phủ người thế nhưng đều cảm thấy nàng về sau nhật tử khẳng định thê thảm. Văn Anh Nương có điểm nuốt không dưới khẩu khí này. Hơn nữa, nàng cũng có chút lo lắng cho mình đi Mân Nam, nhật tử muốn như thế nào quá. Nàng mấy cái ca ca đều đã thành ra, những cái đó tẩu tử trước kia cũng không chán ghét nàng, nhưng nàng nếu là trụ trở về, không chừng liền phải xem nàng không vừa mắt còn có cha mẹ nàng. Văn Minh nói tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng có thể nghe ra tới, hắn cha mẹ vẫn là hy vọng nàng trở về gả chồng, nhưng nếu là gả chồng ai có thể bảo đảm nàng có thể gả hảo. Nàng như vậy tuổi đại, không thể sinh thích ăn dấm còn bị hưu quá nữ nhân, phòng chừng cũng liền có nhi có nữ người quá vợ sẽ xem ở nàng của hồi môn phong phú phân thượng cưới nàng. Vẫn luôn không gả nói, nàng thanh danh kém như vậy, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng mấy cái chất nữ hôn sự. Liền tìm cái trừ bỏ một khuôn mặt khác cái gì đều không có nam nhân liền hảo, dù sao ta không dựa vào người khác của hồi môn đã tới nhật tử. Văn Anh Nương lại nói, nàng liền tính toán tìm cái đắn đo được như vậy chẳng sợ khi nào không hài lòng. Cùng lắm thì hợp ly, đã bị hưu quá một lần, nàng thật đúng là không để bụng cái này. Tiểu thư, lão gia phu nhân nhất định sẽ không đồng ý, Văn Minh lập tức liền nói. Ta cho ngươi đi tìm, ngươi liền đi tìm hảo, tìm cái ta chế được tổng so gà cái không biết sẽ thế nào muốn hảo. Văn Anh Nương nói, nàng cảm thấy Triệu Kim Ca hiện tại sinh hoạt liền khá tốt, chỉ là tưởng chấn như vậy nam nhân, thật sự không hào tìm. Tiểu thư, người thật như vậy tính toán. Văn Minh lại hỏi, Văn Anh Nương gật gật đầu. Văn Minh đột nhiên nói, kia tiểu thư, người cảm thấy ta thế nào? Tưởng chấn đoán không sai, hắn xác thật thích Văn Anh Nương, như vậy đẹp tiểu thư ai không thích? Chỉ là hắn cùng Văn Anh Nương thân phận kém quá lớn, đó là lão gia phu nhân lại thấy thế nào trông hắn, cũng không có khả năng đem Văn Anh Nương gả cho hắn, hắn cũng không dám tiếu tưởng, nhưng hiện tại, với hắn mà nói lại là một cái thực tốt cơ hội. Hắn là Văn gia hạ nhân, nhưng Văn gia cũng không có hắn bán mình khế, mấy năm nay hắn cấp Văn gia kiếm lời rất nhiều tiền đồng thời, Văn gia cũng cho hắn rất nhiều tiền, tuy không phải quá nhiều, 20-30 vạn lượng vẫn phải có. Có lẽ hắn muốn cưới Văn Anh Nương vẫn là không có khả năng, nhưng trước mắt Văn Anh Nương đầu óc nóng lên muốn kén rể, lại làm hắn có cơ hội. Văn Minh có nắm chắc thuyết phục Văn Anh Nương, nhà hắn này tiểu thư tính tình, hắn là sờ thật sự rõ ràng. Ngươi, Văn Anh Nương giật mình mà nhìn Văn Minh, thật đúng là không nghĩ tới Văn Minh thế nhưng sẽ nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu thư, nếu ngươi tuyển chính là ta, lão gia phu nhân bên kia càng tốt công đạo. Văn Minh nói, ngươi hẳn là biết ta không thể sinh. Văn Anh Nương nói, nàng tìm đại phu cấp chính mình điều trị, mỗi ngày uống thuốc đều đã nhiều năm, vẫn là không thể sinh, mà Văn Minh, hắn hiện tại còn không có con nối dõi. Tiểu thư ta phía trước ra biển bị thương thân thể cái này. Đại phu nói đúng con nối dõi có ngại. Văn Minh nói, Văn Anh Nương ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Văn Minh. Ngươi, tiểu thư hẳn là cũng không phải thiệt tình muốn gả chồng, chúng ta có thể lẫn nhau làm che lấp cũng có thể cấp kia Liêu gia người đẹp. Văn Minh lại nói, Văn Anh Nương cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện Văn Minh xác thật là cái không tồi người được chọn. Người này nàng tuy rằng đắn đo không được nhưng giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm hiểu tận gốc rễ, hơn nữa Văn Minh không thể sinh tương lai cũng không đến mức làm ra cái hài tử tới, mưu đoạt nàng tài sản. Nàng phía trước còn kỳ quái, người này như thế nào đều 30, còn không thành thân, nguyên lai là bởi vì cái này. Gần nhất Hòa Hưng phủ rất náo nhiệt, Liêu gia hưu thê bị dọn trống không sự tình phát sinh về sau, đầu tiên là Liêu Thanh Hòa muốn thành thân, ngay sau đó, bị hưu Văn Anh Nương, thế nhưng cũng muốn thành thân, còn không phải gả chồng, là kén rể. Này tin tức mới vừa truyền ra tới thời điểm, đại gia đối này đều là khịt mũi coi thường, cảm thấy kia Văn Anh Nương đây là gả không ra, không có biện pháp mới có thể tưởng như vậy nhất chiêu, là muốn cùng Liêu gia đánh đối đài. Nhưng thực mau, bọn họ liền phát hiện sự tình theo chân bọn họ tưởng không quá giống nhau. Này Văn gia thật sự quá lớn bút tích. cũng không biết là như thế nào làm cho bọn họ thế, nhưng mua Hòa Hưng Phủ một cái phi thường nổi danh vườn, hinh viên. Hòa Hưng Phủ đã từng ra quá một cái Tam Triều Nguyên Lão, hắn từ quan còn hương lúc sau, kiến hinh viên, lúc sau con hắn cực kỳ xuất sắc càng là đem hinh viên mở rộng một ít, cuối cùng thành Hòa Hưng Phủ nhất nổi danh ba cái vườn chi nhất. Kia người nhà hiện tại đã xuống dốc, đối bọn họ tới nói, tìm người quản lý hinh viên, là một bút thật lớn chi tiêu, liền tưởng đem hinh viên ra tay, nhưng hinh viên giá cả thật sự quá cao, tuy rằng bọn họ đã sớm lộ ra tiếng gió tới nói muốn bán nó, nhưng vẫn luôn không ai mua. Nhưng hiện tại, Văn Anh Nương mua hinh viên, này Văn Anh Nương, lại là như vậy có tiền, phía trước còn đồng tình Văn Anh Nương người, tất cả đều bị chấn kinh rồi, bọn họ đã biết Văn Anh Nương hẳn là rất có tiền, nhưng như vậy đều không thể tưởng được nàng lại là như vậy có tiền. Mà này, còn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Văn Anh Nương những cái đó cửa hàng, nguyên bản đều đã đóng, đột nhiên rồi lại khai trương, không chỉ có như thế, cửa hàng còn bắt đầu bán ra các loại từ hải ngoại làm ra kỳ chân dị bảo. Vài thứ kia, giá cả tất cả đều ngẩng cao thực, nhưng vẫn là dẫn tới Hòa Hưng Phủ có uy tín danh dự nhân gia tranh nhau cướp đi mua, thậm chí còn có hai nhà nhân vi đoạt một cái đồng hồ để bàn, thiếu chút nữa đánh lên tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hòa Hưng Phủ, mỗi người đều đang nói Văn gia cửa hàng. Văn Anh Nương là từ Mân Nam Văn gia tới, mà Mân Nam Văn gia là hải thương, việc này rất nhiều người đều biết, nhưng phía trước bọn họ cũng không có quá lớn cảm giác, thẳng đến giờ khắc này, mới đột nhiên phát hiện, bọn họ thật là coi thường Văn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Văn gia làm cũng không chỉ cần chỉ có này hai việc, Văn gia còn gióng trống khua chiêng mà đặt mua khởi xính lễ cùng của hồi môn tới, cái gì đều phải tốt nhất. Bộ dáng này danh tác Hòa Hưng Phủ thật đúng là không vài người có. Tuy rằng còn có người châm chọc Văn Anh Nương là tìm không thấy người gả, mới chỉ có thể kén rể, nhưng bọn hắn nói như vậy thời điểm, trong mắt ghen ghét là tàng không được. Kia Liêu Thanh Hòa cũng là ngốc như vậy Kim Bồ Tát thế nhưng còn đem chi đuổi ra khỏi nhà. Văn gia tức khắc vô cùng phong cảnh, Liêu gia liền hoàn toàn tương phản. Liêu phụ trộm đương chút tranh chữ thay đổi mấy trăm lượng bạc cuối cùng là đem trong nhà duy trì đi xuống, cũng có tiền đặt mua xính lễ. Nhưng mà nhà bọn họ xính lễ cùng Văn gia một so. Độc phụ thật sự là cái độc phụ. Liêu phụ nhịn không được mắng, kia Văn Anh Nương thế nhưng như vậy có tiền, phía trước lại cất giấu không nói ra tới, tuyệt đối là tâm tư không thuần. Nàng thật là lơi ong bướm, không biết liêm sỉ. Liêu mẫu cũng nhịn không được nói, một nữ nhân, bị hưu không tìm cái am ni cô đợi ăn chay niệm Phật thế nhưng còn gióng trống khua chiêng mà kén rể, quả thực không biết cái gọi là. Như vậy nữ nhân, có thể tìm cái gì hảo nam nhân? Ta cân nhắc nàng cũng chỉ có thể tìm cái hạ tam lạp. Liêu phụ lại nói, Liêu phụ Liêu mẫu hai người không ngừng phê phán Văn Anh Nương, đối Văn Anh Nương hận đến không được, Liêu Thanh Hòa lại có chút hoảng hốt. Hắn còn tưởng rằng, biết hắn muốn thành thân, Văn Anh Nương sẽ thực thương tâm, sẽ tìm đến hắn, kết quả Văn Anh Nương căn bản không có tới tìm hắn không nói, thế nhưng còn muốn thành thân. Nàng như thế nào liền thành thân? Nàng như thế nào có thể tuyệt tình như vậy? Vẫn là, nàng kỳ thật đã sớm tưởng thoát khỏi hắn. Liêu Thanh Hòa như thế nào đều không thể tiếp thu tình huống này, chỉ cảm thấy Văn Anh Nương thật sự quá mức lạnh nhạt vô tình. Nghĩ đến Văn Anh Nương muốn cùng người khác ở bên nhau, Liêu Thanh Hòa liền đau đớn muốn chết. Liêu gia người tất cả tại nhắc mãi Văn Anh Nương, Lục Loan ôm chính mình bụng cũng đã hối hận vạn phần. Lục Loan sinh ra thật không tốt, có thể leo lên Liêu Thanh Vân, đối nàng tới nói là ngoài ý muốn chi hỉ, nàng cũng liền căn bản luyến tiếc buông tay. Nhưng Liêu Thanh Hòa cách kia gọp mẹ giống nhau phu nhân, rồi lại là làm nàng sợ hãi, nàng sợ Văn Anh Nương sẽ ở biết nàng tồn tại lúc sau đánh chết nàng. Nếu như thế, nàng đương nhiên cũng tiện tay đoạn dùng hết nghĩ mọi cách đi câu dẫn Liêu Thanh Hòa. Liêu Thanh Hòa viết hưu thư thời điểm, trời biết nàng có bao nhiêu cao hứng, kết quả chỉ chớp mắt tình huống thế nhưng chuyển biến bất ngờ. Nếu là sớm biết rằng này Liêu gia tiền tài tất cả đều là Văn Anh Nương, nàng lúc trước như thế nào đều sẽ không tìm tới Liêu Thanh Hòa. Liêu gia người chính buồn bực bên ngoài có người tới. Lão gia thái thái bên ngoài chủ quán không muốn nợ chướng. Liêu gia muốn làm hỷ sự tự nhiên muốn rất nhiều đồ vật vì thế liền làm trong nhà hạ nhân đi mua, đến nỗi tiền bọn họ muốn trước nợ chướng. Trước kia Văn Anh Nương còn không có gả tiến vào thời điểm bọn họ vẫn luôn là như vậy làm. Nhưng mà lần này những cái đó chủ quán tất cả đều không chịu nợ chướng cho bọn hắn, đó là những cái đó bán gà vịt thịt cá, cũng nói muốn trước cho tiền đặt cọc mới nguyện ý cho bọn hắn chuẩn bị tốt hàng hóa, sau đó làm hỷ sự ngày đó đưa tới. Bởi vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại bên ngoài đều ở truyền, nói là Liêu gia đã một nghèo hai trắng, vội vã thành thân, chính là chờ tân nương trong nhà của hồi môn tới trợ cấp. chính là của hồi môn đó là nữ nhân tiền riêng, phía trước kia Văn Anh Nương có tiền, nguyện ý trợ cấp, lần này cùng Liêu Thanh Hòa đính hôn nhân ra, gia cảnh lại rất giống nhau. Kia nữ nhân nếu là nhéo của hồi môn không muốn trợ cấp Liêu gia, bọn họ làm sao bây giờ? Thượng chạy đi đâu lấy tiền? Bọn họ, Liêu phụ khó thở, những người đó thật là mắt chó xem người thấp. Chờ Thanh Hòa cao trung, bọn họ Liêu gia chẳng lẽ còn thiếu như vậy một chút tiền? Lão gia, hiện tại làm sao bây giờ a, kia đi mua đồ vật hạ nhân lại hỏi. Liêu phụ nghĩ nghĩ cuối cùng chỉ có thể lại lấy ra tranh chữ tới, làm người đi cầm đồ. Mà kia hạ nhân cầm tranh chữ, lại nhắc nhở một câu. Lão gia quá mấy ngày, chính là phát tiền tiêu hàng tháng lúc. Liêu phụ sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó nói. Ta biết, Liêu gia như vậy nhiều hạ nhân, tiền tiêu hàng tháng một phát một vài trăm lượng bạc liền lại không có. Phía trước Liêu phụ hơn 1.200 đồ cổ, mua lên đều không đau lòng, nhưng hiện tại, lại liền mấy trăm lượng bạc đều luyến tiếc. Liêu Thanh Hòa lại không chú ý này đó, hắn có chút hoảng hốt mà ra cửa. Sau đó, hắn đi chưa được mấy bước, một cái tô son điểm phấn nha hoàn, lại đột nhiên một đầu đâm vào hắn trong lòng ngực. Liêu gia người kinh ngạc Văn Anh Nương thế nhưng muốn thành thân, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca cũng thực kinh ngạc. Từ đầu Tây Thôn trở về lúc sau, Văn Anh Nương liền từ Triệu gia dọn đi ra ngoài. Văn Minh mang theo rất nhiều người tới Hòa Hưng Phủ, có những người đó che chở, Văn Anh Nương căn bản là không cần lo lắng chính mình sẽ gặp được nguy hiểm. Văn Anh Nương muốn thành thân, Triệu Kim Ca cũng không phải sẽ cùng người phàn giao tình người, Văn Anh Nương dọn sau khi đi, liền không đi tìm Văn Anh Nương, lúc này đột nhiên nghe nói chuyện này, kinh ngạc cực kỳ. Ân, nàng muốn cùng Văn Minh thành thân. Tưởng Chấn nói, hắn biết đến so Triệu Kim Ca nhiều một chút, rốt cuộc mấy ngày nay ở bên ngoài, hắn là gặp được quá Văn Minh. Cái này Văn Minh thực sự không đơn giản, kia hình viên, đều tưởng Văn Anh Nương mua, kỳ thật là hắn mua hình viên lúc sau, khiến cho người trang tới một thuyền hải ngoại kỳ chân dị bảo, sau đó cầm trong đó một ít đi bái phỏng Hòa Hưng Phủ nào đó người. Ngay cả Hòa Hưng Phủ vị kia lúc trước không thấy hắn cùng Trịnh Giật Chi Phủ, này Văn Minh cũng gặp được. Hắn như vậy chạy một vòng, toàn bộ Hòa Hưng Phủ hướng gió, liền lại thay đổi. Lúc sau, hắn còn gióng trống khua chiêng mà chuẩn bị xính lễ của hồi môn. Hắn liền nói cái này Văn Minh khẳng định thích Văn Anh Nương, này không, đuôi cáo lộ ra tới. Nghe nói Văn Anh Nương còn tưởng rằng Văn Minh chỉ là vì làm nàng hết giận mới có thể đồng ý. Tưởng Chấn đang nghĩ ngợi tới Văn Minh sự tình, bên ngoài liền có người tới báo, nói là Văn Minh tới. Tưởng Chấn lập tức đi ra ngoài, chào hỏi. Tưởng Chấn liền hỏi, Văn quản sự như thế nào tới? Tưởng lão gia, ta đã đem ngươi muốn mua thuyền sự tình nói cho chủ nhân ít ngày nữa sẽ đến Hòa Hưng Phủ, vừa lúc có mấy tao tân thuyền, liền cấp mang lên, đến lúc đó ngươi có thể đi nhìn xem. Văn Minh nói, Văn gia người thế nhưng đem thuyền mang đến Hòa Hưng Phủ. Tưởng Chấn vui vẻ, lập tức nói, chỉ cần thuyền hảo ta toàn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyền nhỏ lưu trữ tiêu cục Kim Chấn dùng, thuyền lớn tương lai ra biển dùng, hắn là sẽ không ngại nhiều. Văn Minh phía trước cùng Tưởng Chấn liêu qua sau, cũng đã biết Tưởng Chấn muốn chính là thế nào thuyền, hắn tin tưởng, Văn gia lần này mang đến thuyền, tuyệt đối hợp Tưởng Chấn tâm ý. Tưởng lão gia, ta lần này lại đây, còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Tưởng Chấn tò mò hỏi. Ta tưởng mua một ít thanh phong rượu, thành thân thời điểm dùng. Văn Minh nói, thành thân thời điểm dùng thanh phong rượu, này thật đúng là danh tác. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này tuy rằng đã có một ít thanh phong rượu ở trên thị trường lưu thông, nhưng kia bán giới tuyệt đối là có thể dọa lui rất nhiều người. Đương nhiên, nếu là Tưởng lão gia có thể bán mà tiện nghi điểm, vậy không thể tốt hơn. Văn Minh lại nói, ta trên tay có một đám hải ngoại tới bình thường rượu, phẩm chất rất là không tồi, có thể cung cấp thanh phong lâu. Hảo, Tưởng Chấn trực tiếp đồng ý, sau đó lại hỏi, Văn quản sự, ngươi nghĩ tới tương lai sao? Văn Minh sửng sốt, ngươi cùng Văn Anh Nương thành thân lúc sau, còn tính toán ở Văn gia làm quản sự. Tưởng Chấn nhìn về phía Văn Minh, ngươi không nghĩ chính mình mang cái đội tàu đi ra ngoài sông vào một lần. Không bằng chúng ta hợp tác. Văn Minh giật mình, hắn cũng không phải không có dã tâm, cũng từng nghĩ tới muốn tự lập môn hộ, chỉ là nghĩ lại, lại cảm thấy tự lập môn hộ cũng không thú vị. Văn gia người đối hắn cũng đủ hậu đãi, người nhà của hắn đều đối Văn gia trung thành và tận tâm, hắn còn cô độc một mình, kiếm lại nhiều tiền cũng vô dụng, mà hiện tại. Văn Minh nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Tưởng lão gia, ta cũng không ý này. Liêu gia hôn sự tuy rằng đã sớm định rồi, nhưng một chốc lại không xử lý lên, tuy rằng bọn họ muốn sớm cấp Liêu Thanh Hòa đem tức phụ nhi cưới trở về, nhưng kia người nhà, lại là không muốn qua loa gả cho nữ nhi. Bọn họ muốn đẩy làm của hồi môn, muốn chuẩn bị hôn sự, tổng muốn chút thời gian. Bất quá, Liêu gia hôn sự không xử lý lên, Văn Anh Nương hôn sự, lại ở quá ngắn thời gian chủ bị hảo. Lúc trước Văn Minh lại đây thời điểm, chỉ tới một chiếc thuyền lớn, cũng không dẫn nhân chú mục, nhưng Văn gia người lại đây thời điểm, lại là tới một cái thật lớn đội tàu. Phía trước Tường Trấn cùng Trịnh Giật thuê quá hải thuyền, nhưng bọn hắn thuê hải thuyền, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, cùng Văn gia đều là không thể so. Trong lúc nhất thời, Hòa Hưng phủ bến tàu thượng thế nhưng đình đầy Văn gia thuyền. Hòa Hưng phủ người lại bị chấn kinh rồi một chút, Văn gia lần này lại đây, là Văn Anh Nương cha mẹ cùng đại ca. Văn gia đem chính mình muốn thuyền mang đến, hôm nay Tường Trấn liền mang theo Triệu Kim Ca đi bến tàu thượng xem thuyền. Tường Trấn đã tiếp xúc quá rất nhiều thuyền, cũng đã biết muốn như thế nào đi xem một con thuyền tốt xấu, mà Văn gia này đó thuyền, không thể nghi ngờ đều là hảo thuyền. Tường Trấn không chút do dự mua sở hữu thuyền, thậm chí đính càng nhiều thuyền. Hắn quyết định đem trên tay bạc tất cả đều đổi thành thuyền. Văn gia người từ Văn Minh đưa tới tin thượng, đã biết Tường Trấn muốn mua thuyền sự tình, lại cũng không nghĩ tới Tường Trấn thế nhưng muốn mua nhiều như vậy. Văn Anh Nương đại ca, Văn gia đại thiếu gia lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo thuyền không dễ, có chút thuyền, thậm chí muốn mấy năm mới có thể tạo hảo, ta Văn gia tạm thời không có dư thừa thuyền cho ngươi, ngươi phải đợi chờ mới được. Không thành vấn đề, Tường Trấn gật đầu đồng ý, Văn Anh Nương hôn sự, làm được cực kỳ thể diện. Tuy nói là kén rể, nhưng hôn sự làm được kỳ thật cùng bình thường giống nhau, làm theo là Văn Minh ra mặt nghênh thú Văn Anh Nương, chỉ là Văn Minh là từ nơi khác xuất phát đến hình viên nghênh thú Văn Anh Nương, vòng quanh hình viên đi rồi một vòng lúc sau, còn lại về tới hình viên. Bởi vì Văn gia người tới nơi này duyên cớ, Hòa Hưng phụ kẻ có tiền, trên cơ bản tất cả đều tới tham gia hôn sự, đó là rất nhiều quan viên đều tới. Nghiệp quan này hai người ở rất nhiều thời điểm, vốn chính là phân không khai. Trịnh Giật liền cũng tới tham gia Văn Anh Nương hôn sự cùng Tường Trấn ngồi ở cùng nhau. Tâm tình của hắn rõ ràng thực hảo, nhìn đến Tường Trấn, lập tức liền nói. Tường Trấn, sông dài Diêm Trường đã chủ bị hảo. Trịnh Giật mấy ngày nay rất bận, vội vàng chủ bị tân Diêm Trường sự tình, đó là Triệu Minh Châu một tuổi yến, hắn cũng không đi tham gia, mà hiện tại tân Diêm Trường cuối cùng chủ bị hảo. Còn có, ngươi muốn mà ta cũng cho ngươi tìm hảo. Hòa Hưng phủ người đều đang xem Liêu gia náo nhiệt thời điểm, kỳ thật ngầm, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Rất nhiều quan viên bị bãi miễn, rất nhiều mối thương bị xét nhà, Hòa Hưng phủ cùng Ngô Trung phủ tại đây đoạn thời gian, đã chết rất nhiều người. Nhưng mà những việc này, nhà giàu nhân gia giữ kín như bưng, mà bình thường bá tánh căn bản liền không biết. Cũng may, hiện tại này hết thảy bụi bặm rơi xuống đất. Tưởng Trấn tay run lên, trong mắt dã tâm rốt cuộc che lấp không được. Cách chương.